Xin em đừng khóc. Chương 59, 59, anh sẽ cưới em. Làm vợ anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngải Vi nở nụ cười nham hiểm. Không biết cô đang suy nghĩ hay tính toán chuyện gì. Nhưng xem ra việc mà cô làm sắp tới đây sẽ khiến không ít người bị liên lụy. Đám nam nhân ngồi bên ngoài phòng bệnh. Kỷ Vận Phong móc điện thoại ra bấm một dãy số không rõ rồi nhấn nút gọi. Chỉ trong vòng một tiếng reo người bên kia liền nhấc máy. Hơn nữa âm thanh lại rất cung kính đối với anh. Kỷ Tổng, anh tìm tôi có chuyện gì không? Đem chuyện của giám đốc Lạc giải quyết ngay đi. Hôm nay không xong thì đừng đến công ty nữa. Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến người ở bên kia run sợ. Người đó vội vàng đáp lại. Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm ngay. Còn nữa, đi tìm cho tôi nơi nào có bán loại kem gấu gì đấy. Nếu có liền thua mua ngay. Vâng, ngài còn chuyện gì không? Không, dứt lời anh liền ngắt máy. Người bên kia nhìn màn hình điện thoại đã tắt. Gương mặt trở nên khó coi. Có thể nói là khóc không thành tiếng. Cậu làm vậy có ý gì? Mạc Dương nheo mắt hỏi. Ý gì? Các người muốn để chuyện của cô ấy càng to sao? Muốn tổn thương cô ấy? Anh chỉ nói như vậy tức khắc họ liền đã hiểu. Mỗi người đều gọi cho trợ lý của mình để giao phó. Chỉ có Tôn Kỳ Hạo là vẫn ngồi đấy không chút biểu cảm nào. Dường như chính anh đã nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay mình vậy. Nhìn đám người đang đua nhau ra lệnh. Anh chỉ nhếch mép cười một cái rồi đứng lên rời đi. Đúng là lũ đần độn. Cho đến ngày hôm sau mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Lạc Ngải Vi dựa lưng vào thành giường vừa lướt điện thoại vừa ăn trái cây cười vui sướng. Nhìn tin tức hôm qua và hôm nay đã được thay đổi. Hơn nữa lại còn bùng nổ hơn cô cả trăm lần. Đôi mắt xinh đẹp không giấu được sự hài lòng mà thể hiện ra. Em thích đến vậy sao? Tôn Kỳ Hạo ngồi bên cạnh chậm rãi bóc quýt cho cô. Thấy cô vui vẻ nên anh không nhịn được mà hỏi han. Lạc Ngải Vi gật đầu thừa nhận. Lại bày ra nét mặt khinh thường. Ác giả ác báo. Cô ta hại em một thì em sẽ trả cho cô ta 10 lần như vậy. Anh phì cười. Đem quýt đút vào miệng cô. Lại vô tình chạm vào cánh môi mềm mại. Bất chợt mặt anh lại đỏ lên nhanh chóng rút tay về. Nhìn phản ứng ngại ngùng như gái 18 của Tôn Kỳ Hạo. Lạc Ngải Vi không nhịn được mà cười phá lên. Ha ha, Hạo à, anh tại sao lại đáng yêu như vậy chứ? Đừng cười. Được, em không cười. Miệng thì bảo không cười nhưng biểu cảm trên mặt lại bán đứng cô. Làm cho Tôn Kỳ Hạo không vui. Anh thật sự muốn đem cái miệng nhỏ kia ngậm lấy để nó không phát ra tiếng nữa. Nói là phải làm. Anh đem dĩa trái cây đặt lên bàn. Không một tiếng nào đem cô đang ngồi trên giường bế sốc lên. À, anh làm gì vậy? Thả em. Lạc Ngải Vi trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mình. Anh không nói lời nào cứ thế mà ngậm lấy môi cô. Đem cô ghì chặt ở trong lòng hôn lấy hôn để. Cô không ngờ anh lại có hành động như vậy. Nhất thời lại bị nụ hôn của anh làm cho mê mẩn. Hậu đậu mà đáp lại anh. Tôn Kỳ Hạo thấy cô không từ chối. Hơn thế nữa cô còn đáp trả anh. Trái tim trong lồng ngực đã đập loạn lên từng hồi. Vui sướng ôm chặt cô hơn. Hai người cuồng nhiệt hôn nhau. Đến một lúc sau Lạc Ngải Vi đã không chịu được anh mới luyến tiếc buông tha cho cái môi nhỏ của cô. Anh, cô thở dốc chỉ vào anh không nói nên câu. Anh xin lỗi. Kỳ Hạo cúi đầu xin lỗi. Lạc Ngải Vi cũng không có ý trách gì anh. Cô lắc đầu biểu thị không sao. Không cần xin lỗi. Em ổn mà. Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Hai mắt anh sáng rực nhìn cô. Lạc Ngải Vi ngượng ngùng quay sang nơi khác không đáp lại câu hỏi của anh. Nhưng anh đã biết rằng cô đã đồng ý. Tôn Kỳ Hạo đặt một nụ hôn lên trán cô. Tiểu Vi, cho anh nhé. Anh sẽ cưới em. Em đồng ý làm vợ anh không? Lạc Ngải Vi, đột nhiên anh lại ra lời đề nghị này khiến cô không biết trả lời thế nào. Cô nhìn anh, hai tay quấn quanh cổ anh khẽ nói. Kỳ Hạo, em đã không còn sạch sẽ nữa. Người như em không xứng với anh. Rồi cô lại đưa một ngón tay đặt ở trên môi anh chặn cho anh nói. Hảo, đừng nói. Hảo, hình như em thích anh rồi. Phải làm sao đây? Cô gục đầu vào vai anh, nói giọng nỉ non khó xử. Đúng vậy, người như cô không xứng có được tình yêu. Nhưng cô lại thích người đàn ông trước mặt rồi. Phải làm sao đây? Anh nghe thấy lời thổ lộ của cô, cả người thụ sủng nhược kinh. Như rằng mình đã nghe nhầm, muốn cùng cô xác thực lại một lần nữa nhưng lại không dám. Sợ cô sẽ thay đổi câu trả lời. Chụt, Lạc Ngải Vi vụn về hôn vào môi của Tôn Kỳ Hạo. Anh khẽ cười một tiếng, đem tay đè chặt sau gáy cô, chậm rãi thưởng thức mật ngọt trong miệng. Cô cũng không phản kháng, ngược lại còn cùng anh phối hợp với nhau. Lạc Ngải Vi, tôi thật sự đã yêu em rồi. Cách chương.